Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Đại Chiến Ma Hài Nhi. Hài tử khóc thương tâm. Vũ họ lão đầu cười ha hả dắt hắn. Hướng một cái người ở thưa thớt trong hẻm nhỏ đi tới. Bên trong ẩn nhẫn hắc ám. Không giống như là cái khai môn làm ăn địa phương. Cũng không giống là phổ thông nhân ra sẽ chỗ ở phương. Bọn hải tặc nghi ngờ đi theo. Cũng không biết vũ họ lão đầu từ nơi nào biết nơi đó có một cái cửa sau. Đoàng đoàng đoàng, gõ một trận. Ra tới một người mặc hoa lệ áo quần quản sự. Quan sát hắn và tiểu hài liếc mắt sau. Đưa tay ra bàn tay đảo lộn 3 lần. Bọn hải tặc có thể là không phải người lương thiện. Từ trước bọn họ, cũng không ít cùng người như vậy giao thiệp với. Nơi nào có xem không hiểu. Mọi người sắc mặt cũng là không phải rất tốt. Nếu như đổi lại từ trước, bọn họ không những lơ đễnh, sẽ còn lên tiếng ồn ào hẳn lên. Đem chuyện làm lớn chuyện, mới là bọn hắn bản sắc. Bây giờ làm rất nhiều rồi 5 người lương thiện. Đột nhiên thấy như vậy chuyện, tâm tình này ngũ vị tạp trần, lại có nhiều chút khó mà tiếp thụ. Khi thấy vũ họ lão đầu xách mấy đại chuỗi đồng tiền đi ra lúc, mấy người đồng loạt đem mặt bỏ qua một bên không nhìn tới hắn. Vũ họ lão đầu cười hắc hắc, cũng không để bụng, bước dài hướng đối diện một nhà đại tửu lâu, tìm lầu 2 một cái tầm mắt tương đối đất trống phương. Điểm một bàn ăn ngon. Bọn hải tặc tự mình ăn ăn uống uống, nhưng là không có ai cho vũ họ lão đầu rót rượu gắp thức ăn. Lại là cố ý phải đem hắn lãnh lạc, cơm nước no nê, mấy người bận bịu móc kẻ răng lúc, đột nhiên nghe phía dưới trên đường phố, truyền tới từng trận truy đuổi đùa giỡn tiết mục. Cái kia tiểu hài cũng không biết thế nào làm, lại có bản lĩnh từ nhân người môi giới nơi đó trốn ra được. Chỉ thấy hắn linh hoạt như là cái thỏ. Trong đám người chui tới chui lui, phía sau mấy cái tráng hán, dĩ nhiên không có biện pháp bắt hắn, cũng không biết vũ họ lão đầu vì sao phải cùng đứa nhỏ này gây khó dễ. Nhặt lên trên bàn một cây xương gà liền ném ra ngoài, vừa vặn đánh tới đứa bé kia nơi đầu gối, bởi vì quán tính quá lớn, hài tử một tiếng xô ngã xuống đất, đại môn răng cũng bị đập bay một cái viên, không nói ra thê thảm. Bọn hải tặc mặc dù tuổi đã cao, nhưng là trong lòng còn có huyết tính. Thấy tình hình này, từng cái vỗ án, có kia gấp gáp, quên mất chính mình tay chân lẩm cẩm, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Cũng không biết làm sao bây giờ đến, kia thân thủ linh hoạt như là cái tiểu tử trẻ tuổi. Thậm chí là so với tiểu tử trẻ tuổi còn cường tráng. Hướng về phía mấy cái khi dễ hài tử nhân người môi giới. Chính là một hồi lão quyền, vũ họ lão đầu chỉ là dựa vào ở cửa sổ lăng bên trên. Cười híp mắt nhìn, thỉnh thoảng còn ra âm thanh kêu gào trợ uy. Đánh, cho ta hướng chết đánh. Ai cứu đứa bé kia, ta cho hắn ăn xương gà a. Bọn hải tặc lúc đầu còn tưởng rằng vũ họ lão đầu lương tâm phát hiện. Khích lệ bọn họ cứu hài tử đâu. Cẩn thận trở về chỗ một chút, thiếu chút nữa không ói. Ăn cái gì xương gà? Này là không phải rõ ràng để cho bọn họ ăn rác dưới sao? Từng cái hung tợn hồi trợn mắt nhìn vũ họ lão đầu liếc mắt. Nhưng không ai phát hiện cái kia tránh ở một bên hai tử. Cũng là vẻ mặt cừu hận nhìn chằm chằm vũ họ lão đầu nhìn. Vũ họ lão đầu hướng về phía tiểu hài quơ quơ trong tay xương gà. Trong mắt tất cả đều là khiêu khích mùi vị. Tiểu hài cắn môi. Trên mặt tất cả đều là hài đồng không nên có tàn nhẫn biểu tình. Một hải tặc con tưởng rằng hắn bị dọa đến vẻ mặt vặn vẹo. Tranh thủ lúc rảnh rỗi an ủi hắn. Hài tử, đừng sợ, có gia gia ở đây. Không ai dám thương ngươi. Tiểu hài ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, đó thật đúng là, quá tốt. Dù sao cũng là cướp bóc xuất thân. Bọn hải tặc chỉ bất quá trong chốc lát. Liền đem những bọn người kia tử đuổi chạy. Bọn họ mang theo hài tử trở về lầu 2. Còn rất là hào khí lần nữa gọi một bàn thức ăn. Mời tiểu hài ăn. Tiểu hài tất nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Nuốt cả quả táo ăn. Kia lượng cơm. Lại không thể so với đang ngồi người kém. Thậm chí có qua. Nhìn một bên chồng thành tiểu sơn si đi tử. Một hải tặc bừng tỉnh đại ngộ nói. Mẹ hắn, ta biết hắn tại sao bị người từ bỏ. Mọi người tức giận chăm miệng một lời nói. Nói nhảm, chúng ta cũng biết. Liền cơm này lượng, một con heo nhỏ thằng nhóc cũng không gì hơn cái này. Mấy người bọn hắn cũng chỉ có lúc còn trẻ mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay. A, thật là thoải mái. Nấc tiểu hài ợ một cái. Một bên qua loa lau chùi ngoài miệng dầu mỡ. Vũ họ lão đầu không có hảo ý cười một tiếng. Nếu ăn no, vậy có thể đi chết. Dầu gì để cho người ta làm một bão tử quỷ là không phải. Hắn đều có chút vì chính mình hiền lành cảm động. Bên này bọn hải tặc nghe. Con mắt thiếu chút nữa không chừng thoát ra khỏi cửa sổ. Lão thần tiên, đây là ý gì? Hắn vẫn còn con nít à? Quá phận, nếu như ngươi không ưa, mấy người chúng ta này liền mang người mang đi. Tuyệt không ngại rồi ngươi mắt. Mấy năm nay, đà tạ lão thần tiên dạy bảo, chúng ta là không phải một con đường thượng nhân. Không trễ nãi lão thần tiên dạo chơi nhân gian. Lúc đó sau khi từ biệt, mọi người vừa nói, tự muốn đem hài tử dẫn đi. Bọn họ dọc theo đường đi cũng là chịu đủ rồi vũ họ lão đầu làm khó dễ. Lúc này vừa vặn nhờ vào đó mỗi người một ngã. Vũ họ lão đầu không nói một lời. Làm một xin cứ tự nhiên thủ thế. Mấy người dẫn tiểu hài. Mang theo hắn ở trên chợ mua rồi rất nhiều thứ. Sau đó, còn dẫn hắn đi tìm thân. Hy vọng hắn có thể trở về gia đình mình. Dọc theo đường đi, dựa theo tiểu hài chỉ điểm. Mấy người đi tới ngoại ô, theo sắc trời u tối, bốn ban đêm truyền tới từng trận tiếng chim hót, a tương đương, a, thứ quỷ gì đang gọi. Thật mẹ hắn thận được hoàng, một hải tặc xoa xoa chính mình cánh tay, phía trên tất cả đều là đứng lên nổi da gà. Đã bao nhiêu năm, hắn không có như vậy trải qua, cả người khó chịu không được, những người còn lại cũng không khá hơn chút nào, rối rít nhặt lên trên đất đá vụn. Hướng về phía kia lên tiếng quái vật ném đi. Từng con màu đen đại điểu bị cả kinh vỗ cánh lên. Lạc nơi tiếp theo màu đen lông chim. Sau lưng truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. Đó là dạ kiêu. Một loại rất cát tường. Rất có thể làm tiểu động vật. Các ngươi không nên tổn thương bọn họ. Mọi người đồng loạt nghe tiếng nhìn sang. Cũng không thấy có nam nhân nào bóng người. Nhưng là tiểu hài tử thay đổi trước ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ. Giống như một đại nhân như thế. Hai tay chắp ở sau lưng. Vẻ mặt âm trầm nhìn của bọn hắn. Mấy người không hiểu rõ nghiêm ngặt. Còn tiến lên nhéo một cái hắn gương mặt. Xú tiểu tử, là ngươi ở nơi này giả thần giả quỷ hù dọa người đâu. Hắc hắc, ngươi nói là chính là thôi. Kiệt kiệt kiệt, chỉ thấy tiểu hài miệng đột nhiên rách ra. Ước chừng phải đem đầu hắn phân chia hai nửa lớn như vậy. Tiếng cười liền không phải là người có thể phát ra ngoài. Không nói ra quỷ dị. Một hải tặc vốn là đưa ra thu. Dự định sờ một cái đầu hắn. Nửa đường vội vàng ngừng lại. Nhưng là chậm. Này tiểu hài miệng rộng. Hùng hãn cắn lên đi. Nhất thời đem hải tặc cắn oa oa kêu to. Hiu, một cái tiếng xé gió từ hắn bên tai lao qua. Nhưng là một hòn đá nhỏ đánh vào đứa bé kia trên trán. Trong nháy mắt đem hắn bước lui xa một trượng. Bị cắn hải tặc nhìn một chút chính mình gãy tay. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lúc nhất thời không phân rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tốt đứa bé ngoan. Làm sao lại biến thành ác ma ăn thịt người. Tiểu hài sau khi bị đánh lui. Sờ một cái trán mình. Nơi đó đã lủng một lỗ. Chính ổ ồ chảy máu đen. Cũng không biết hắn tại sao còn bất tử. Người bình thường bị nát đầu. Trên căn bản cũng không sống qua một hơi thở công phu. Hắn tự hồ có hơi phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời phát ra dao động thiên nộ giống. Những thứ kia vốn là bị sợ bay đi dạ kiêu. Giống như là nghe được cái gì triệu hoán khẩu lệnh. Rối rít từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chúng nhân số số. Lại có chừng 10 chỉ. Toàn bộ quanh quẩn ở đỉnh đầu của tiểu hài bên trên. Theo tiểu hài giữ tợn hạ đánh chết khẩu lệnh. Toàn bộ dạ kiêu phơi bày lao xuống tư thái. Nhọn miệng chim hướng về phía mọi người liền đâm đi qua. Đừng xem cũng là một đám xúc sinh lông lá. Này tối lửa tắt đèn một trận làm bậy. Mọi người nơi nào phòng được. Bị kia miệng chim quấn lại máu me khắp người lỗ thủng. Đau đến gào khóc hô. Chật vật chạy trối chết. Đang lúc này, chỉ nghe một cái trầm muộn tiếng ốc biển từ nơi không xa vang lên. Những dạ đó kêu lúc đầu dừng lại một chút. Tựa hồ bị tiếng ốc biển mê hoặc rồi. Bọn hải tặc được thở dốc cơ hội. Rối rít hướng tiếng ốc biển vang lên địa phương chạy đi. Nhìn một cái, không là người khác, chính là kia cùng bọn họ mỗi người một ngã vũ họ lão đầu. Mọi người ngượng ngùng tránh sau lưng hắn, trong mắt không nói ra ảo não. Sớm biết, sẽ không nên như vậy vũ đoạn cho hắn định tính. Hắn cũng không có mọi người nói tàn nhẫn như vậy, liền đứa bé cũng không thả quá. Trên thực tế, là bọn hắn có mắt không tròng, đem nhầm ác ma làm phu quân. Vũ họ lão đầu tiện tay đem ốc biển ném cho mọi người. Cho ta một mực thôi. Đừng để cho đám đáng chết kia chim tinh thần phục hồi lại. Ta đi thu thập kia ma hài nhi. Mọi người nào dám lạnh nhạt. Cầm lên ốc biển liền khiến cho sức lực thổi lên. Cũng không biết này ốc biển là chuyện gì xảy ra nhi. Kia thổi nhân. Trong phổi tức đều dùng hết. Mặt cũng biệt hồng. Dĩ nhiên không thổi lên tiếng. Đám người còn lại không tin ta. Lần lượt cấp thổi qua một lần. Quả nhiên là thổi không kêu. Chính vô kế khả thi lúc. Những thứ kia vốn là bị lạc tinh thần chim. Mất đi tiếng ốc biển chấn nhiếp. Nhưng là thanh tỉnh lại. Hướng về phía mấy người lại phải mổ tới. Vũ họ lão đầu đưa lưng về phía bọn họ. Xé ra miệng cười một tiếng. Nhưng là cũng không có xen vào việc của người khác. Mà là đối trước mắt. Vẫn chưa tới bên hông hắn cao tiểu hài. Nghiêm nghị chất hỏi, ngươi là nơi nào tới ma đầu? Dụ bắt mấy người bọn họ lại vừa là muốn làm quá mức. Hết thảy chiêu, ta nhất định cho ngươi lưu lại toàn thây. Lời nói này có chút quyết tuyệt. Hai tay tiểu hài chống nạnh. Hung tợn, phi, một cái. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là lão bất tử. Là có thể làm khó dễ được ta. Nói cho ngươi biết. Ta tiểu ma tô không sợ trời không sợ đất. Tối phiến đối phó ngươi như vậy phế vật. Nói chuyện công phu. Hắn cũng không biết từ nơi nào trốn ra được hai cây to lớn loan đao. Đao này nhiều đến bao nhiêu. Rất có tiểu hài tử nắm quan công đại đao. Chuyên tâm muốn chảm sát quan công tư thế. Kia loan đao chỉ là vừa mới bộc lộ quan điểm. Liền chọc cho vũ họ lão đầu cười hết sức vui mừng. Ha ha. Ngươi lại dùng vũ khí này. Lão đầu phục ngươi. Đến đây đi. Có bản lãnh. Chúng ta nhất tiệt cao thấp. Lời này nói khiêu chiến vị mười phần. Nhưng mà hắn hành vi nhưng là treo nhị lang làm. Lại tìm một đá ngồi xuống. Thỉnh thoảng đấm bóp chân mình. Nhìn giống như là đi đường đuổi mệt mỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Như thế coi rẻ hành vi. Tất nhiên có thể tức chết người. Lão đầu. Ngươi sẽ vì ngươi không biết gì. Bỏ ra giá quá cao. Tiểu hài mặt âm trầm. Trong tay hai cây loan đao rắc rắc một tiếng. Hợp thành một cái. Bề ngoài có chút giống là âm dương ngư phân giới tuyến. Vật này phẩm cũng có một êm tai tên âm dương đao. Nắm ở trong tay vòng vo một vòng. Có thể không phải là một âm dương vòng. Vèo một chút. Đao từ trong tay hắn cởi bay ra ngoài. Thế như trẻ che hướng về phía vũ họ lão đầu công kích đi qua. Mắt nhìn thấy lão đầu chính ở chỗ này đấm bả vai. Đấm chân, dáng vẻ không nói ra nhàn tàn. Trong mắt của tiểu hài thoáng hiện một vệt tinh quang. Liền ngay cả hô hấp cũng nặng nề mấy phần. Nhưng mà hắn kỳ vọng, cuối cùng vẫn muốn rơi vào khoảng không. Vũ họ lão đầu chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Giống như có cổ phần tử vô hình bình chướng trở ngại kia vũ khí. Khiến nó không thể tiến thêm một bước. Tiểu hài kinh hãi lui về sau một bước. Này đã không phải là người có thể làm được. Chỉ chuyện không thể làm. Hắn thu từ bản thân tham lam tâm. Xoay người liền muốn chạy. Lại nghe sau lưng. Một cái nhẹ phiêu phiêu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử. Cút trở lại cho ta chịu chết đi. Theo dứt lời. Hắn không tự chủ được ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình chạy rất lâu, nhưng là dậm chân tại chỗ cảm giác, chẳng những không có cách xa lão đầu, ngược lại còn càng chạy cách càng gần ảo giác. Lão đầu, không, Lão thần tiên, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn mạo phạm ngươi. Yêu cầu ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Hắn ngược lại là dứt khoát. Phốc thông, một tiếng liền quỳ xuống. Vũ họ lão đầu cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu tử, đem ngươi phá điểu cho ta đuổi đi. Xem bọn họ mấy cái. Xách xách xách tạo nghiệt a. Lúc này bọn hải tặc, quần áo lam lũ, tóc giống như cái ổ chim non như thế hỗn loạn. Cứt chim một đống đống. Phía trên còn cắm tốt hơn một chút lông chim. Đáng sợ nhất là thân ở trên là bị mổ phá máu thịt. Mặc dù không có vết thương chí mệnh, nhưng là đau đớn tất nhiên không tránh được. Thảm nhất là bàn tay kia bị cắn đoạn hải đạo, bởi vì mất máu quá nhiều. Lúc này đã có nhiều chút tinh thần không rõ. Trong mơ mơ màng màng bị công kích rất nhiều lần. Trên người thương càng nhiều. Cũng may, bọn hải tặc coi như nói nghĩa khí. Đem hắn đoàn đoàn vây vào giữa. Chỉ bất quá, ngăn cản bốn phía, nhưng là không ngăn được phía trên. Những dạ đó kêu lợi hại nhất, cũng là linh hoạt nhất công kích, chính là bầu trời. Ngay tại một cái dạ kêu mỏ nhọn liền muốn cắm vào một hải tặc trong mắt lúc. Đột nhiên nghe được tiểu hài đánh huýt sáo một tiếng. Toàn bộ dạ kêu giống như là đề tuyến mộc ngẫu như thế. Trong nháy mắt tự đình chỉ rồi công kích, thu hồi ác liệt thế công. Trùng thiên bay vùn vụt đi xa. Làm xong những thứ này, tiểu hài thấp thỏm hỏi thăm. Lão thần tiên, ta đã dựa theo ngươi phân phó, bỏ qua cho mấy người kia an toàn. Người lão có thể hay không? Không thể. Vũ họ lão đầu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi thành thật khai báo ngươi sư môn lai lịch, mang ta đi thăm một chút. Nói không chừng ta xem ở ngươi nghe lời hiểu chuyện phân thượng, sẽ tha ngươi. Tiểu hài không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không, cái này không đi. Nếu như ta đem ngươi lão mang về, ta chính là phản đồ. Gặp người chết, nghĩ đến kia ngàn vạn chi kiến ở thân thể của mình bên trong tàn phá cảm giác. Tiểu hài mặt liền trắng bệch như tờ giấy. So với mấy cái bị thương hải tặc còn khó chịu hơn dáng vẻ. Hà a, không phải là mấy con là tâm kiến mà. Chuyện này có khó khăn gì? Ngươi dẫn ta đi. Ta liền lưu ngươi một mạng, thuận đường giúp ngươi giải quyết những thứ này côn trùng uy hiếp. Như thế nào? Vũ họ lão đầu đến gần, cư cao lâm hạ nhìn tiểu hài, rất nhiều không đáp ứng, liền một cái tát đem hắn chụp hy bể thế, từ từ địa áp chế, để cho hắn không thể động đậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.